Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, lần đầu tiên 15. Tràng diện này để Lục Ly rất lúng túng, yêu đương vụng trộm bị hiện trường bắt gian, cái này đổi lại bất cứ người nào đều sẽ xấu hổ luống cuống. Võng VKVKV81ZW. C0M bất quá Lục Ly căn bản là không có nghĩ tới thông đồng thất tiểu thư. Cũng không nghĩ tới cùng thất tiểu thư hoàn hảo. Nội tâm tội ác cảm giác không có mạnh như vậy. Sự tình sinh liền muốn xử lý. Xử lý như thế nào để Lục Ly có chút khó khăn. Người tới là Vưu gia công tử. Giống như đại náo, Lục Ly cũng đừng nghĩ lấy toàn thân trở ra. Nhưng không đại náo, người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua a. Chẳng lẽ đứng đấy cho người ta đánh chết thất tiểu thư cũng có chút bối rối. Bất kỳ cái gì nữ nhân yêu đương vụng trộm bị trượng phu bắt lấy đều không thể bình tĩnh. Bất quá thất tiểu thư ngược lại là phản ứng rất nhanh. Ôm chăn mền che khuất lộ ra ánh sáng thân thể mềm mại. Ngồi dậy nói ra, Vưu Dực. Có cần phải như vậy sao? Năm đó ngươi đùa bỡn nữ nhân còn thiếu ngươi có thể làm lần đầu tiên. Ta không thể làm 15, ngươi đừng quên. Ngươi năm đó đi trêu chọc thánh nữ, bị thánh nữ phế đi vận mệnh sự tình. Giống như ngươi không làm ra những việc này, ta lại biến thành hôm nay dạng này sự tình làm lớn chuyện. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Các ngươi Vưu ra mặt thế nhưng là mất hết, ta giết ngươi. Vưu Dực bị thất tiểu thư mở ra vết sẹo giận tím mặt. Nam nhân đều thích sĩ diện. Không thể nhân đạo sự tình bị đương chúng nói ra. Kia là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Lập tức hắn vung lên trường kiếm đối thất tiểu thư trọng trọng phách dưới. Thất tiểu thư lại đùa cợt nhìn qua hắn. Không tránh cũng không tránh. Chỉ là bình tĩnh nói ra. Giết đi, ngươi giết ta. Xem ngươi như thế nào hướng chúng ta đổ ra bàn giao, thất tiểu thư. Để Vưu Dực sắc mặt hơi đổi. Cuối cùng trường kiếm hướng bên cạnh lệch ra. Đem giường lớn chặn ngang chém đứt. Hắn một cái tay khác trùng điệp quét qua. Một bàn tay đem thất tiểu thư trực tiếp đập bay ra ngoài. Hừ, ta trước hết giết cái này tiện nam người. Lại đến ngược sát ngươi. Vưu Dực thân thể nhất chuyển. Sát khí đằng đằng nhìn qua Lục Ly, vung lên trường kiếm rũ ra mấy cái kiếm hoa, đem Lục Ly đầu bao phủ đi vào. Vưu Dực là bất diệt cảnh đỉnh phong, điểm ấy chiến lực tại Lục Ly trong mắt căn bản không đáng chú ý. Lục Ly sắc mặt tại lúc này cũng lạnh xuống, tại vừa rồi hắn rốt cục nghĩ thông suốt, hắn vô tâm cùng thất tiểu thư yêu đương vụng trộm. Sở dĩ cũng không có cảm giác tội lỗi. Vưu Dực đã từng nghĩ khinh nhờn Lục Linh. Đó chính là hắn kẻ thù sống còn. Sở dĩ hắn cũng không có quá lớn cố kỵ. Cường đại thần niệm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Thoáng cái xâm lấn Vưu Dực hồn đàm. Đem hắn linh hồn cho trấn nhiếp. Bàn tay của hắn như độc xà nhô ra. Nhẹ nhõm nắm Vưu Dực cổ. Đem hắn nâng ở giữa không trung. A, thất tiểu thư bị đập bay ra ngoài, lại quên đi đau đớn cùng lộ ra ánh sáng thân thể. Bản lo lắng hướng Lục Ly bên này trông lại, không nghĩ tới cục diện thoáng cái nghịch chuyển. Nàng nhìn thấy Lục Ly thân thể có chút nhất chuyển, nhẹ nhõm nắm Vưu Dực cổ, đồng thời một cái tay khác hạ trường kiếm của hắn, gác ở Vưu Dực trên cổ. Lục Ly là bất diệt cảnh tiền kỳ, Vưu Dực là bất diệt cảnh đỉnh phong. Mặc dù Vưu Dực là cái sống an nhàn sung sướng công tử ca, chiến lược phi thường thấp, nhưng như thế nhẹ nhõm bị cầm xuống, vẫn là để thất tiểu thư rất là kinh ngạc. Cầm xuống Vưu Dực đơn giản, xử lý như thế nào hậu sự lại có chút khó khăn. Lục Ly mục quang nhìn về phía thất tiểu thư hỏi. Giết Vưu Dực, thời gian ngắn sẽ có hay không có đại phiền toái, ta là chỉ trong vòng 10 ngày. Chờ đại chiến cùng một chỗ ngược lại là không quan hệ rồi. Không được, thất tiểu thư lắc đầu nói ra. Vưu Dực là Vưu gia trực hệ tử đệ, có bản mệnh ngọc phù tại Vưu gia. Một khi bỏ mình, Vưu gia lập tức sẽ biết đến. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không thể giết. Lục Ly nhướng mày, nghĩ nghĩ nói ra, vậy trước tiên giam lại các loại, chờ đại chiến cùng một chỗ đem hắn ném ra ngoài thành, để tam đại thế lực người bắt hắn cho xử lý. Thất tiểu thư chau mày, nội tâm kinh nghi bất định, sự tình nháo đến tình trạng này, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Giết khẳng định là không thể giết, cầm tù một khi bị Vưu gia hiện, sự tình sẽ rất phiền phức. Chỉ là thả Vưu Dực, hắn lại hội sẽ đại náo, tình thế khó xử a. Người trước mặc quần áo tử tế, để bọn thị nữ giữ cửa giam lại, ngoài ra để cho thị nữ không muốn tiết ra ngoài tin tức. Lục Ly lạnh băng băng nói, ngữ khí để cho người ta không thể nghi ngờ. Thất tiểu thư dừng một chút, nhanh mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài cùng thị nữ bàn giao vài câu. Sự tình sinh quá nhanh, bên ngoài mấy cái thị nữ không có kịp phản ứng, còn tốt không có ra ngoài tìm người cầu cứu. Các loại, chờ, thất tiểu thư sau khi trở về, Lục Ly đã thản nhiên ngồi trên ghế, Vưu Dực thì ngã trên mặt đất. Thất tiểu thư xem xét dọa sợ, liên thanh hỏi, người đem hắn giết, không, đánh ngất xỉu. Lục Ly nhàn nhạt lườm Vưu Dực một cái nói, trước giam lại đi, đại chiến lập tức sẽ lên. Chờ chiến đấu mở ra tựu không ai lo lắng hắn, giống như thành phá, hắn có chết hay không đều không trọng yếu. Thất tiểu thư nội tâm bản bối rối không thôi, nhìn thấy Lục Ly bình tĩnh như thế, tựa như tìm được chủ tâm cốt, nàng tỉnh táo lại, ngẫm lại đích thật là chuyện như thế. Gật đầu nói, đúng đúng, giống như thành phá, chúng ta liền chạy đi. Vưu Dực có chết hay không đều quan chuyện của chúng ta. Đại chiến ngay tại cái này mấy ngày muốn mở ra, chúng ta trước quan hắn mấy ngày. Lục Ly nội tâm triệt để an định lại, chỉ cần đại chiến cùng một chỗ, tình hình chiến đấu tốt, hắn liền có thể cùng Lục Linh nhận nhau. Giống như tình hình chiến đấu không tốt, hắn tự cưỡng ép mang theo Lục Linh đào tẩu. Vưu Dực chết sống hắn căn bản không thèm để ý. Lập tức, Lục Ly lấy ra tù ma liên đem Vưu Dực cho trói lại, ném vào một căn phòng khác, chính hắn cũng không dám rời đi. Vạn nhất Vưu Dực đào tẩu, hoặc là được cứu đi, hắn sẽ bị Vưu gia người truy sát. Hắn trầm tư một lát, quyết định cái này mấy ngày liền ở tại cái này trong biệt viện. Một là nhìn xem Vưu Dực, đệ nhị có thể để thất tiểu thư phái người đi tìm hiểu tình báo. Cái thứ ba là nơi này sạch sẽ dễ chịu, ăn ngon uống sướng, không cần hồi trở lại Mạnh Kích viện tử chịu tội. Bị Vưu Dực như vậy nháo trò, thất tiểu thư không còn hoàn hảo triền miên tâm tư, ngược lại nội tâm lo lắng bất an. Một người trong phòng suy nghĩ lung tung, không có tới phiền Lục Ly. Trời trời sáng sau thất tiểu thư ngủ thiếp đi, Lục Ly vụng trộm rời đi, trở lại Mạnh Kích trong sân, lưu lại một tấm tờ giấy, viết lên một chút ám hiệu, miễn cho tam trưởng lão tìm không thấy người. Sau đó hắn quay trở về thất tiểu thư biệt viện, xếp bằng ở Vưu Dực bên người nhập định tu luyện. Tu luyện một lát, Vưu Dực tỉnh lại, nhưng bị Lục Ly tùy ý một kích lại đánh ngất xỉu đi qua. Thất tiểu thư nghe đến bên này thanh âm đi tới nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy Lục Ly tại Vưu Dực bên người ngồi xuống, một mặt an nhàn thần sắc, không hiểu an tâm rất nhiều. Chỉ là ngủ một hồi nàng tinh thần rất kém cỏi, trở về phòng ngủ bù. Giữa trưa, thất tiểu thư còn đang ngủ, một đạo bóng người như quỷ hồn nhẹ nhàng vào đây. Thị nữ căn bản không có hiện, trực tiếp tiến vào Lục Ly gian phòng bên trong. Xuyệt tương đương, Lục Ly trợn mở trong mắt nhìn tam trưởng lão một chút, làm ra một cái hư thanh động tác, sau đó lấy ra giấy bút viết. Hắn viết rất nhiều chữ giao cho tam trưởng lão, hắn đem xác định Lục Linh thân phận sự tình nói cho Tam trưởng lão. Còn để Tam trưởng lão nghĩ biện pháp ra khỏi thành, đi liên hệ Mông thần cùng Dạ cha, để bọn hắn tiềm phục tại ngoài thành, chờ hắn ra lệnh tùy thời chuẩn bị vào đây cướp người. Đại chiến cùng một chỗ, thành nội cường giả khẳng định hội sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nhân hoàng cảnh Vân Thủy Điện điện chủ tuyệt đối sẽ xuất chiến. Chỉ cần thành nội không có nhân hoàng, Mông thần vào đây liền có thể quét ngang quần hùng, nhẹ nhõm mang đi Lục Linh. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua tinh thần đại trấn, có thể xác định thánh nữ liền là Lục Linh. Đây là một cái cực kỳ tốt tin tức, hành sự hội sẽ thuận tiện rất nhiều. Hai người đã hẹn các loại ám hiệu, Tam trưởng lão tựu lặng yên rời đi, đi liên hệ Mông thần bọn hắn. Lục Ly tiếp tục ngồi xếp bằng nhập định, chờ đợi đại chiến mở ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.